Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, chương 52, dị không gian chân chính thần trì. Hạ, phàm nhân, phổ thông sinh vật ý chí, 2037%, 4074%, sức của một người đã kích phát, sức mạnh, 751%. 1502%, sức của một người đã kích phát, cảnh giới, 102, 204, sức của một người đã kích phát, một người chỉ, 40, ta rõ ràng nhớ tới, một người đánh gục hoàng kim thần khu thêm vào xoay chuyển thần chiến tổng cộng 20 điểm một. Người chỉ, Đường Hồng gọi ra hệ thống giao diện kiểm tra một lần. Ý chí lực tỷ lệ phần trăm trị số cùng sức mạnh cùng cảnh giới bình thường. Một người trị tồn lượng không đúng, lẽ ra nên 20 điểm, lại biến thành 40, cũng không biết lại từ đâu bốc lên 20 điểm một người trị. Kỳ quái, Đường Hồng xoa xoa mi tâm, âm thầm suy nghĩ, Lâm Chiến trước ta đem một người trị hết mức dùng hết. Khai chiến sau đối kháng hoàng kim thần khu chỗ phát động một người trị tiền lời toàn bộ tăng lên ý. Chí lực, ban đầu ý chí, 2019%, hiện tại ý chí, 2037%, mà thừa dịp ý chí tăng gấp đôi. Tư duy sinh động, Đường Hồng nỗ lực hồi ức lên, leng keng, lần đầu trải nghiệm lý trí mất khống chế cảm giác. Một người trị thêm 10 leng keng, lần đầu lĩnh ngộ người cô đơn sức mạnh, một người trị thêm 10, vò đầu a, Đường Hồng gãi gãi cằm, có chút tiểu khổ não, vừa hướng về hòn đảo phá không phi hành, vừa dựa vào nhập thánh ý chí chuyển động đại não nơi sâu xa ký ức, nhưng lại không tìm được người cô đơn cụ thể số liệu, hình như không có một chút xíu ghi chép, ấn tượng. Hoặc trải qua, không sai, khi đó đầu óc trống rỗng, lý trí mất khống chế, chủ quan cùng khách quan lẫn lộn, Đường Hồng thể bị động tiếp thu ngoại giới tin tức, nếu không là hệ thống giao diện lóe qua hai đoạn dòng tin tức. Hắn cũng không nhớ được một người trị tăng lượng khởi nguồn. Người cô đơn sức mạnh, mạnh như thế nào? Đường Hồng lay động hai lần đầu. Nhớ mang máng chính mình ấn lại một tôn kia hoàng kim thần khu hành hung. Sau đó tỉnh táo rồi. Tỉnh táo lúc, thần đã là bên bờ tử vong. Tiếp theo, Đường Hồng thôi thúc tình cảm cộng hưởng. Khiến cho làm nhạt điểm giới hạn. Triệt để đánh gục. Đến bây giờ còn có chút bừng tỉnh như mộng. Tang tiến sĩ hẳn là có thể căn cứ tình hình trận chiến tính toán số liệu. Tốt xấu để ta biết được người cô đơn có cái gì hiệu quả. Không phải vậy không vững vàng. Liền như thế đầu óc mơ hồ. Đường Hồng khó có thể cân nhắc tự thân sức chiến đấu trình độ. Hơn nữa, nhập thánh giả thương vong làm sao? Tổng huấn luyện viên Ngưu Hạ Xuyên rơi biển có hay không cướp cứu trở về? Lão Phương mạnh mẽ kích thích thần tính nửa thức tỉnh có thể sống à? Ta vừa vặn giống va xuyên hai chiếc nước Mỹ chiến hạm. Hợp kim chế tạo không rắn chắc. Nổ tung không phải ta bản ý. Nam bán cầu thế nào rồi? Dị không gian chân chính thần chỉ mạnh bao nhiêu? 11 vị thiên tài nhập thánh đánh như thế nào? Đúng là một bụng vấn đề. Đường Hồng không thể chờ đợi được nữa muốn tìm Tang tiến sĩ mặt đối mặt câu thông. Thế là, hắn tiếp tục gia tốc. Vùng biển này đã là lúc rạng sáng, phương đông chân trời màu trắng bạc, treo cao trên trời mặt trăng dần dần biến mất, trên biển rộng gió nhẹ thổi, có chút mát mẻ, phía sau là liềng xiềng chiến trường, ngay phía trước lại là một tòa ngang ngửa lâm thời trung tâm chỉ huy loại nhỏ hòn đảo. Trên hòn đảo, lâm thời trung tâm chỉ huy, Tang tiến sĩ ngày hôm nay cười đến vô cùng hòa ái. Không có một chút nào thiếu kiên nhẫn, lần lượt trả lời Đường Hồng nghi vấn. 1. 12 vị nhập thánh giả xác nhận hy sinh, còn có 2 vị nhập thánh giả rơi biển mất tích đang ở tìm. 2. Ngưu Hạ Xuyên là hai vị nhân viên mất tích trong đó một vị. 3. Phương Nam Tuân không có quá đáng lo, tu dưỡng một quãng thời gian là tốt rồi. 4. Căn cứ quốc tế thông dụng siêu phàm nhập thánh tương quan pháp luật. Lý trí mất khống chế tạo thành bất luận cái gì tổn hại không cần nhận trách nhiệm. Mặt khác kia hai chiếc chiến hạm là Hoàng Kim Thần khu phá hủy. Không có quan hệ gì với ngươi. Ai cũng không muốn nhìn thấy một vị nhân loại anh hùng trên người có điểm đen. 5. Ta còn không bắt được số liệu. Tạm thời không rõ ràng ngươi lý trí mất khống chế thực lực tăng lên bao nhiêu. Một hơi phong phú. Nói xong, Tang tiến sĩ lại bổ sung. Được rồi, còn có vấn đề gì không? Ngoặc kép, Đường Hồng ánh mắt kỳ quái. Nhìn chăm chú Tang tiến sĩ. Vừa nhìn về phía bên cạnh vài đài 19 hình trị liệu thiết bị trọng thương sắp chết nhập thánh. Đều trị liệu, có hướng Đường Hồng gật đầu mỉm cười hỏi thăm. Có nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Có uống rượu đế rút xì gà cúi đầu trầm mặc. Có cầm điện thoại di động lên xem phim. Có rung đùi đắc ý hát lên. Trời sập không sợ hãi cái này khuếch đại hóa thành ngữ diễn biến chân thực. Không cái gì có thể dao động nhập thánh ý chí. Không gặp ồn ào, không gặp bi phẫn, mỗi trường thần chiến đều như vậy. Hạo kiếp qua đi, y nguyên là đến không dễ chốc lát yên tĩnh. Hắn muốn nói lại thôi. Hắn quan sát được Tang tiến sĩ nâng lên quả cầu thủy tinh nến đỏ cánh tay trái tóc gáy nổi lên. Tiến sĩ, ngươi ở, sợ sệt ta, ta không phải, ta không có. Chớ nói lung tung, Tang tiến sĩ nghĩa chính ngôn từ phủ nhận Tam Liên. Đường Hồng ngươi cả nghĩ quá rồi a. Ân, Đường Hồng trầm mặc một chút, không khí trở nên lặng lẽ. Chỉ nghe Đường Hồng bất thình lình bốc lên một câu. Nếu là tiểu hắc bình không có tác dụng lời nói, ngươi còn có những thủ đoạn khác. Tang tiến sĩ một mặt chính khí, nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn trời suy nghĩ. Có thời điểm không trả lời, chính là tốt nhất đáp án. Đường Hồng dùng mình một cái. Ngươi đúng là người điên, khiến cho một vị nhập thánh giả lý trí mất khống chế. Quả thực là tàn nhẫn ác độc tà ác vô nhân tính. Hiện tại không phải thắng rồi mà. Tang tiến sĩ cười mỉa trà sát tay. Nhìn thấy Đường Hồng thần thái, hắn cảm thấy dự bị kế hoạch vẫn là đừng nói rồi. Dễ dàng có chuyện, dễ dàng chỗ cũ thăng thiên. Đúng đúng đúng, không nói vi diệu, nửa chặn nửa che mông lung đẹp mới là tốt nhất. Cởi sạch liền vô vị rồi. A, Đường Hồng vừa bực mình vừa buồn cười. Hỏi, chúng ta thắng rồi à? Phía đối diện, Tang tiến sĩ chậm rãi ngồi ở một cái trên ghế gỗ. Hắn liếc mắt trong suốt quả cầu thủy tinh nội bộ nến đỏ còn có một đoạn nhỏ từ từ thiêu đốt. Năm nay giữa hè, tổng cộng có 3 tầng đại kiếp. Giữa hè tam quan, nhân loại toàn bộ chịu đựng được, mới sẽ có tiệm phần mới. Có ý gì? Từ đâu tới 3 tầng đại kiếp? Đường Hồng vừa giận vừa sợ nhìn Tang tiến sĩ, nhập thánh ý chí rung động. Giống như tầng tầng biển gầm thoải mái chập trùng. Lẽ nào chúng ta muốn mượn tự nhiên tiên sức mạnh? Bắc bán cầu, nam bán cầu, rõ ràng là hai tầng hạo kiếp. Hiện tại đây, dựa theo Tang tiến sĩ thuyết pháp, năm nay là xưa nay chưa từng có 3 tầng hạo kiếp. Đường Hồng liên tiếp hỏi dò, nhưng không thấy đáp lại, chỉ có sâu sắc trầm mặc. Vì sao chúng ta không tin ngươi? Tiến sĩ ngươi có nghĩ quá nguyên nhân à? Không có cách nào. Tang tiến sĩ lắc lắc đầu. Đường Hồng cắn răng, bỗng ho khan lên, ho ra một khẩu máu bắn ở ống tay áo nhìn thấy mà giật mình. Chỉ sợ ta vô lực trợ giúp nam bán cầu. Chúng ta có thể làm những gì? Chờ, Tang tiến sĩ lời ít mà ý nhiều. Hắn cặp kia thâm trầm ánh mắt nhìn phía ngoài cửa sổ. Chân trời có đỏ rực mặt trời, sắp phá tan đường chân trời. Đồng thời, trên hòn đảo nhỏ này, các lĩnh vực nhân viên chuyên nghiệp toàn đều đang bận rộn. Bắc bán cầu hạo kiếp kết thúc, lượng công việc tương đối khổng lồ. Có rất nhiều sự vụ cần phải nhanh một chút thu dọn. Mọi người dùng con mắt liếc Hoa Quốc Thí Thần Giả cùng Hoa Quốc Sở Nghiên cứu Trung ương Tang Thánh. Vừa mới bắt đầu hai người vừa nói vừa cười. Chợt hình như cãi vã vài câu. Từng người ngồi, trầm mặc không tiếng động. Chỉ có ngọn nến ánh sáng nhỏ rọi sáng khu vực này. Không người quấy rối, không người tiếp cận, làm đường hồng phá tan Hoàng Kim Thần khu thời điểm. Mọi người sùng bái tâm lý hầu như đã biến thành tín ngưỡng. Thao thao bất tuyệt tâm tình như núi lửa bạo phát. Hoa Quốc đệ thất thiên tài, danh hiệu Thí Thần Giả. Nghe nói hắn vẫn chưa tới 30 tuổi đây. Thực sự là tuổi trẻ a. Từng đôi cuồng nhiệt ánh mắt ở giữa không trung giao hội. Lặng yên không một tiếng động giao lưu. Kể ra từng người tiếng lòng. Cùng thời khắc đó, toàn cầu các nước, vô số con mắt nhìn chằm chằm nam bán cầu từng cái chiến trường tin vắn. Tầng trời thấp cao tốc chém giết tiến vào gay cấn tột độ giai đoạn. Mỗi giây 200 mét, 300 mét, càng ngày càng tiếp cận tốc độ âm thanh. Hiện nay 11 vị thiên tài nhập thánh xuất hiện, ví dụ đầu tiên thương vong khiến mọi người bóp. Cổ tay thở dài, Tây Âu No, 3, chết trận hy sinh, địa điểm, Nam Bán Cầu, tọa độ, vị tuyến 5S 50 độ 30, 48, 34, kinh độ Đông E 101 độ 57, 11, 25. Di động đến vĩ tuyến 5S 65 độ 24, 11, 25, kinh độ Đông E 114 độ 01, 48, 12, ầm ầm, lóng lánh bảy màu thánh khiết thần khu sừng sững tầng trời thấp. Thần đầu ngón tay điểm nhẹ không khí, tức khắc có bảy tầng sắc thái lẫn nhau luân phiên sóng trùng kích tầng tầng đẩy ra thiên tài nhập. Thánh. Sau một khắc cầu vồng ngang qua trời cao, thần giá lâm Hoa Quốc đệ nhị thiên tài Hứa Hiền trước mặt. Vô lượng lượng bảy màu tia sáng chớp mắt nổ tung. Chỉ một giây, thần nắm lấy Hứa Hiền cái cổ liền bẻ gãy. Các người chỉ còn 10 người rồi nha. Còn có một cái xem như là nửa tàn phế. Các người làm sao đối kháng ta? Buông tha đi, thần khu. Mặt ngoài chảy xuôi hào quang bảy màu, dốc rách nước chảy bình thường thần lực thần tức vòng quanh bốn phía. Không thể nhìn thẳng thần uy trống ra đêm đen. Ngay vào lúc này, Hứa Hiền liều mạng giãy giụa gầm nhẹ lấy tay trái xé rách thần khu mặt ngoài ánh sáng bảy màu. Trái tim mạnh mẽ thu rụt lại, khắp toàn thân tất cả đều ở cung huyết, gân mạch xương cốt. Bộ phận cơ thịt cùng tế bào phát ra khốc liệt gầm rú. Nhập thánh thân thể huyết dịch dường như cuồn cuộn đại giang chảy về đông. Dòng máu tốc độ nhảy lên tới không thể tưởng tượng nổi cực hạn. Hứa Hiền đem thiên tài máu đánh vào bộ này bảy màu thần khu. Hả? Bảy màu thần khu ngớ ngẩn. Theo sát, bảy màu thần khu phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét. Là ai? Là ai? Các người làm sao sẽ biết được cấm tiệt huyết mạch chuyển hóa? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.